Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 381. Chương 3801. Thời khắc kịch biến 2. Tiếp tục đánh. Ô Mông hét lớn, ba động hủy diệt phóng thích từ bên trong tinh cầu, như vạn thiên hải rít gào, cuồng kích hỗn độn, mang theo năng lượng mênh mông, mang theo dung nham sôi trào, mang theo anh minh hủy trời diệt đất, hội tụ ở đầu, bộc phát tại miệng rộng, đánh xuyên chiến trường hỗn loạn trước mặt. Bạo kích tầng tầng lớp lớp thời gian bình chướng. Vạn giới đâu? Vô Thiên không thể nào tiếp nhận cấm khu cha đạp cửu tướng, càng không thể tiếp nhận chúa tể đặc thù như vạn giới chết trong tay cấm khu. Bọn hắn muốn chỉnh đốn quần thể chúa tể, mà không phải ngồi đợi bọn hắn hủy diệt. Ngươi không nhìn thấy pháp tắc sao? Tu La mới là uy hiếp chủ yếu. Ô Mông tiếp tục bạo kích, nhất định phải diệt trừ Tu La, để trận vũ trụ nguy cơ này triệt để kết thúc. Mau chóng giải quyết Tu La. Chúa tể hàng vũ tiếp tục bộc phát ánh sáng hủy diệt, lít nha lít nhít chùm sáng có thể so với vũ trụ lôi đình, đánh xuyên lên tất cả ngăn trở trước mặt, bao gồm dòng đủ thời gian Tu La đánh ra. Tu La nhanh đến cực hạn, cả viên tinh cầu đều phá thành mảnh nhỏ, trải rộng vết nứt vượt sâu kinh khủng, trong khe phun trào lấy dung nham nóng bỏng, mà pháp tắc năng lượng cả viên tinh cầu đều tiêu hao rất lớn, giống như không kiên trì được bao lâu, nhưng hắn một lần nữa bạo phát ra chiến ý cường thịnh. Bởi vì, hắn có ấn ký bên trong thời gian trường hà của cựu tướng, hắn biết chuyện nơi đó đang xảy ra. Bởi vì, hắn cũng có ký ức bên trong thời gian trường hà của Khương Nghị, hắn biết toàn bộ quá trình nơi đó biến đổi. Phản kích, sẽ phải bắt đầu. Hàn hư, mang hoang. Bên ngoài chiến trường vạn giới, trưởng tử quỷ bí tới gần đột nhiên phát ra tiếng gào thét hùng hậu. Năng lượng thiên đế đỉnh không quan tâm cực hạn bộc phát, hoắc loạn tinh không, vạn vẹo thời gian. Thậm chí đánh ra thế công quỷ bí mãnh liệt hướng tới phía Tan Hư cùng mang hoang xa xa. Không vì sao khác, chỉ muốn gây nên chú ý. Trưởng tử quỷ bí, tồn tại cường đại quỷ bí cấm khu bồi dưỡng mấy trăm vạn năm, hắn đã là vấn đề thuộc dạng mạnh nhất thiên đế, thực lực không thể nghi ngờ. Thời khắc này phóng thích, thời khắc này điên cuồng, cho dù trên chiến trường cấp bậc cấm khu vẫn như cũ đưa tới ba động mãnh liệt. Ngươi chẳng sống. Tan Hư cùng mang hoang phát giác được uy hiếp, lập tức phát ra gầm thét. Thậm chí phóng xuất ra thế công. Chiến trường lỗ đen không bình thường, quỷ bí chủ nhân đang giải dụa. Cầu xin hai vị, điều tra lỗ đen. Trưởng tử quỷ bí lập tức phát ra gào thét cuồng loạn, lúc này mới nghênh đón thế công của cấm khu. Không bình thường. Than hư cùng mang hoang cường ép tách ra thế công đang đánh, ngóng về chiến trường lỗ đen xa xăm. Chủ nhân cực lạc lúc này mới chú ý tới trưởng tử quỷ bí xuất hiện, âm thầm giật mình, cũng bớt đi áp chế đối với tinh cầu vạn giới. Trong một cái chớp mắt này, vạn giới tinh cầu từ đầu đến cuối chờ cơ hội trao đổi đại thế vũ trụ, lấy uy thế giống như xé rách không gian, đánh ra vòng xoáy vạn vẹo, cường ép rời khỏi tam đại cấm khu áp chế. Than hư quả quyết truy kích vạn giới, nhưng mang hoang, thì hướng chủ nhân cực lạc. Ngươi nói lỗ đen nơi đó sắp kết thúc rồi, vì sao hắn nói nơi đó xảy ra vấn đề? Ta vừa mới nói đều là thật, lời kế tiếp, đừng tin. Trưởng tử quỷ bí quả quyết cào thét mang hoang cấm khu. Bởi vì hắn dự đoán được mình có thể sẽ bị chủ nhân cực lạc khống chế. Đến lúc đó, không biết sẽ nói ra lời gì đâu. Trước sớm cho bày ra cảnh tượng cho mang hoang. Chủ nhân cực lạc vừa định khống chế trưởng tử quỷ bí, nghe vậy không thể không ngừng. Tiểu gia hỏa này, rất tinh minh. Cực lạc, ta đang tra hỏi ngươi. Mang hoang cảm giác chủ nhân cực lạc, cũng đang dò xét lỗ đen chiến trường xa xa. Tiểu gia hỏa, không tệ không tệ, đủ hiếu thuận. Chủ nhân cực lạc thản nhiên cười khẽ. Xác thực không nghĩ tới trưởng tử quỷ bí cũng dám đến nhúng tay chiến trường cấm khu. Mà con trai của cực lạc hắn đang ở chỗ này tràn đầy phấn khởi xem kịch đây. Cực lạc. Mang hoang phát ra tiếng gào thét hùng hồn, đồng thời bước lên về phía trước, xông về lỗ đen chiến trường. Chủ nhân cực lạc đồng thời rút lui, cũng xông về lỗ đen chiến trường. Vị trí hiện tại của hắn đại khái là ở giữa hai nơi chiến trường, khoảng cách mang hoang hơn 100 triệu dặm, trong chốc lát xoay người. Đánh ra ý chí năng lượng, tiếp tục đánh thẳng vào chiến trường lỗ đen xa xa. Than hư, đừng lại đuổi vạn giới, giải cứu quỷ bí. Mang hoang nhìn thấy thái độ cực lạc liền biết trong hắc động khẳng định có vấn đề lớn. Khả năng nhất chính là cực lạc hợp tác với con trai hắc ám, đang tính kế quỷ bí chủ nhân. Vì sao? Cũng bởi vì chút mâu thuẫn trước đó sao? Hay là con trai hắc ám ý thức được quỷ bí tính toán, chủ động hợp tác cùng cực lạc? Than hư đuổi không kịp vạn giới. Cũng không còn kiên trì, quay người phóng tới lỗ đen chiến trường. Cực lạc, đây là thời cơ tốt đẹp chúng ta chèn ép chúa tể, ngươi không cần làm chuyện điên rồ cho ta. Sâu trong lỗ đen, quỷ bí cấm khu đang thừa nhận cựu tướng tiếp tục bạo kích cùng con trai hắc ám điên cuồng xé rách, bên trong suy yếu, ngoại bộ tán loạn, lâm vào tuyệt cảnh bi thảm. Hắn không có thỏa hiệp, không có cầu xin tha thứ, mà giống như nổi điên phóng thích quỷ bí, đối kháng pháp tắc cựu tướng xâm nhập, mưu toan lợi dụng quỷ bí cùng pháp tắc cực đoan va chạm, trung chuyển lỗ đen, gây nên phía ngoài chú ý. Lỗ đen biết ý đồ của hắn, cũng hết khả năng thừa nhận bạo động, không để cho một tơ một hào dị dạng truyền ra ngoài. Liền tại thời điểm ba bên bọn hắn lâm vào giằng co, sắp sụp đổ, ý chí đến từ chủ nhân cực lạc xâm nhập lần nữa giáng lâm. Quỷ bí cấm khu đang ở thời điểm mệt mỏi, ý chí xâm nhập rất dễ dàng thẳng tới bên trong, mà tiếp tục không ngừng, liên miên bất tuyệt. Ngủ say đi. Từ bỏ đi. Kết thúc, đây chỉ là một giấc mộng. Chỉ là một giấc mộng. Quỷ bí cấm khu biết rõ là cực lạc giết trở lại, nhưng hắn gần như tan vỡ vẫn nhận lấy ảnh hưởng. Cực lạc, nếu như ta còn sống sót, tất cùng ngươi. Không chết không thôi. Quỷ bí cấm khu thoáng hôn mê, đối kháng đối với pháp tắc cựu tướng lập tức yếu bớt. Pháp tắc triều dân đến từ cựu tướng toàn diện xâm lấn, phong bạo giống như cuồng lôi che mất bản nguyên quỷ bí chủ nhân. Con trai hắc ám đồng thời phát lực, trên phạm vi lớn dây dưa quỷ bí mê vụ. Cục diện chiến tranh, nghịch chuyển như vậy. Con trai hắc ám, mang theo quỷ bí đi khương nghị nơi đó tụ hợp. Ta thay ngươi ngăn lại những cấm địa khác. Ta biết ngươi rất mê mang đối với vũ trụ thụ chỉ dẫn, nhưng ngươi nhìn ta và Tu La kiên trì, nên hiểu hắn chỉ dẫn không có sai. Cựu tướng cùng con trai hắc ám giao lưu đơn giản, lần nữa đánh ra pháp tắc triều dân vào quỷ bí cấm khu, xông ra lỗ đen. Hắn rất muốn lại hung hăng áp chế quỷ bí cấm khu, nhưng rất lo lắng những cấm địa khác xông lại, lo lắng hơn tình huống Tu La nơi đó. Giao cho ta, hắn chạy không thoát. Con trai hắc ám nhanh chóng áp chế quỷ bí chủ nhân, không cho nguồn nguyên lực kia bất kỳ cơ hội gì phản kích. Lúc trước hắn xác thực rất bí mật, cũng rất kỳ quái đối với vũ trụ thụ chỉ dẫn. Nhưng khi nhìn thấy Tu La cùng cựu tướng Tha Rằng đứng trước vây bắt cùng hủy diệt đều kiên định đứng ở bên Khương Nghị nơi đó, liền đã biết mình nên làm như thế nào. Có thể làm cho Tu La như vậy, không phải rất kỳ quái. Nhưng có thể làm cho cựu tướng như vậy, nhất định có bí mật lớn. Về phần đáp án hắn muốn, Khương Nghị hẳn là có thể cho. Manh! Cựu tướng tinh cầu rời khỏi lỗ đen, ánh sáng cùng năng lượng sôi trào tám phương, chiếu sáng hạo hạn vũ trụ. Cựu tướng! Thanh hư cùng mang hoang liên tiếp dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn tinh cầu trốn ra. Cựu tướng vậy mà rời khỏi. Quỷ bí đâu? Chủ nhân cực lạc cũng ngừng, duy trì khoảng cách an toàn ước vạn dặm. Chiến đấu còn không có kết thúc đâu, làm sao, đều ngừng. Cựu tướng không để ý tinh cầu bên trong rách nát. Từ bên trong hỗn độn hải dương bộc phát ra từng viên tinh cầu đều là ngũ hành diễn biến, tràn ngập pháp tắc cường thịnh. Tinh cầu khác biệt, pháp tắc khác nhau. Có là tử vong tinh cầu, có là hỗn loạn tinh cầu, có là vận mệnh tinh cầu các loại, đều ẩn chứa năng lượng cấp chúa tể cường đại, khóa chặt Thanh Hư cùng Man Hoang trước mặt. Cực lạc, ngươi làm cái gì? Thanh Hư cùng Man Hoang có thể rõ ràng đánh giá ra thực lực cựu tướng, nhìn rất chật vật, nhưng khẳng định còn có thể tiếp tục đánh. Nói cách khác, trong hắc động cũng không nhận được đả kích quá trí mạng. Nhưng, quỷ bí có thể phá hư pháp tắc, lỗ đen có thể xé rách tinh cầu, hai nguồn năng lượng xâm nhập, cựu tướng còn có thể giữ vững loại trạng thái này. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào thế này. Trừ phi, chiến đấu quá không thú vị, ta gia tăng cho các ngươi chút niềm vui thú. Chủ nhân cực lạc điều tra cựu tướng, cũng quan sát đến lỗ đen xa xa. Nhanh như vậy liền kết thúc. Xem ra con trai hắc ám thật tò mò. Quỷ bí bị trấn trụ. Đơn giản như vậy sao? Đột nhiên có chút không thích ứng. Con trai hắc ám, quỷ bí đâu? Quỷ bí đi ra. Thanh hư cùng mang hoang hướng về phía lỗ đen la to. Bọn hắn mơ hồ đoán được cái gì, nhưng vẫn không thể tin được. Lỗ đen không có trả lời, lại rút lui phía sau, dần dần kéo dài khoảng cách. Con trai hắc ám, ngươi muốn đi đâu? Con trai hắc ám, người tốt nhất đừng giống như những gì ta đang nghĩ, nếu không hắc ám cấm khu đều cứu không được ngươi. Thanh hư cùng mang hoang ầm vang bước lên. Đối thủ của các ngươi là ta. Cựu tướng thao túng tinh cầu xung quanh tiếp tục thành hình pháp tắc, giằng co lấy Thanh hư cùng mang hoang. Ngươi muốn đi đâu? Ý thức chủ nhân cực lạc truyền vào lỗ đen, trấn áp quỷ bí, nên tiếp tục đánh, làm sao còn muốn rời khỏi? Tìm Khương Nghị hội hợp. Vì sao? Ta có lý do của ta. Ta đã giúp các ngươi đại ân, không nói ra lý do của ngươi. lý do của ta cũng không áp dụng đối với ngươi. Ngươi tiếp tục chơi đi, muốn đứng bên nào, đều có thể. Tuy nhiên, đừng đùa quá trớn. Lỗ đen đơn giản đáp lại, tiếp tục rút lui. Đầu lâu tàn hư phát ra gào thét hùng vĩ. Con trai hắc ám, ngươi tốt nhất cho cái đáp lại. Đây không phải nhắc nhở, đây là cảnh cáo. Bàng hoàng bắt đầu cảnh giác, rõ ràng là ngũ đại cấm khu. Ngươi có thể tự vệ, tiếng có thể tập kích, kết quả đột nhiên biến thành như thế này. Quỷ bí chủ nhân biến mất. Con trai hắc ám rút lui. Chủ nhân cực lạc lơ lửng không cố định. Chỉ còn lại có hai người bọn họ. Vạn giới, đừng chạy, không muốn báo thù. Cựu tướng đột nhiên phát đi lời mời hướng về phía vạn giới tinh cầu đang rời xa. Đây không phải muốn cải thiện liên quan, mà tránh cho vạn giới chuyển hướng chiến trường Tu La bên kia. Vạn giới đã đứng ở nơi xa, đang kỳ quái nhìn cục diện trước mặt. Đầu tiên là cấm khu liên thủ tập kích, tiếp đó liền sụp đổ. Cựu tướng vậy, mà không có chuyện, quỷ bí cùng hắc ám vậy, mà rời khỏi. Đây đều là tình huống gì? Pháp tắc trong tinh cầu nhận tổn hại cực lớn, trong lúc nhất thời vậy mà cũng cho không ra dự phán. Nhưng cựu tướng đột nhiên mời, vẫn khơi dậy pháp tắc tinh cầu cộng minh. Đây là cựu tướng cải ta quy chính rồi. Chú tể nên hợp tác cùng chú tể nên cùng đối lập cấm khu. Nếu như cựu tướng thật muốn cùng hắn phối hợp, hắn không để ý làm một trận báo thù cho Thanh Hư cùng Mang Hoang. Thanh Hư, Mang Hoang, bỗng nhiên khẩn trương. Hai đối hai, bọn hắn không sợ. Nhưng thái độ chủ nhân cực lạc rất vi diệu. Ô Mông, Hàn Vũ, Vô Thiên, mặc dù đều đang điên cuồng áp chế Tu La, lại thời khắc chú ý chiến trường xa xa. Bọn hắn tin tưởng thực lực vạn giới, chỉ cần xuất hiện bất kỳ cơ hội, hắn hẳn có thể thoát thân. Chỉ là không biết, cấm khu bọn họ có thể cho hắn cơ hội này, hay không. Nhưng, nhìn tính vạn tính, bọn hắn thật không có tính tới trong cấm khu tự loạn. Quỷ bí biến mất. Hắc ám mang theo quỷ bí đi rồi. Vạn giới đào thoát, cựu tướng vậy mà thoát thân. Tại thời điểm bọn hắn chú ý, vạn giới vậy mà một lần nữa di động về phía chiến trường, rất có tư thế một lần nữa khai chiến. Xảy ra chuyện gì? Trang chiến dịch này thật sự càng đánh càng hỗn loạn, càng đánh càng mê man. Là bên trong cấm khu xuất hiện khác nhau, xuất hiện tính toán, hay là tình huống không rõ gì khác? Con trai hắc ám muốn chạy trốn sao? Chú tể Hàn Vũ nhìn lỗ đen nhanh chóng rút lui. Tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần bắt đầu dung hợp cùng vũ trụ tối tâm. Thoát khỏi tốt nhất, thiếu đi phiền phức. Nhưng phương hướng hắn di động. Vô Thiên đương nhiên nguyện ý nhìn thấy cấm khu càng ngày càng ít, nhưng liên tiếp ngoài ý muốn để hắn cảnh giác. Mà hình ảnh chiến tranh pháp tắc thua diễn còn đang tiếp tục bạo động. Nhất là viên hành tinh mẫu thân kia. Ánh sáng vẫn còn, nguy hiểm còn tại. Các thiên đế còn không có đuổi kịp sao, hơn 20 hành tinh liên thủ vây bắt, thời điểm xác nhận hiện ra thần thông. Hẳn là sẽ đuổi kịp. Tu La đứng tại sâu trong năng lượng bạo động, cũng không có nắm chặt thời gian chữa trị thời gian bình chướng, mà chậm rãi nắm chặt song đao thời gian. Tinh cầu vỡ tan đang oanh minh, pháp tắc xốc xếch đang cuồn cuộn, thời gian pháp tắc lao nhanh không ngừng liên tục hội tụ vào thời gian thiên đao. Kế ức vết tích trong thời gian trường hà hiện lên, bao gồm những tinh cầu thần cấp, tinh cầu đế cấp, cấp tinh cầu thiên đế, Dạ An Nhiên, Thiên Nguyên, Cửu Tướng, cũng bao gồm Khương Nghị. Biến đổi hắn đau khổ mong đợi đang lặng yên kết thúc. Năng lượng hắn một mực tiếp tục đang mãnh liệt phóng thích sâu trong vũ trụ. Bọn người già An Nhiên đang đẩy tinh cầu Khương Nghị điên cuồng chạy trốn. Phía trước đế hoàng kiếm khai phách con đường, phía sau chư thiên đế toàn lực ứng phó. Lại ở phía sau, hơn 20 viên thiên đế lẫn nhau kéo dài khoảng cách, không còn tập hợp một chỗ như lúc bắt đầu, mà là ngôi sao đầy trời, lẫn nhau cách xa một khoảng cách. Am hiểu tốc độ xông lên phía trước nhất, không am hiểu tốc độ tự nhiên rơi vào phía sau cùng. Nhưng số lượng bọn hắn thực sự quá lớn, như thế này phân tán càng giống như lưới lớn trải rộng ra, bao phủ tới mục tiêu. Mấy viên phía trước nhất, cách bọn người già An Nhiên đã không đủ 200 triệu dặm. Đây đã là khoảng cách vô cùng nguy hiểm. Còn như vậy tiếp tục kéo dài, chỉ sợ trong vòng một tháng liền có thể bị lâm vào phạm vi công kích. Một khi bọn người già An Nhiên lọt vào tập kích, tốc độ tất nhiên giảm nhiều. Các thiên đế khác sẽ giống như đàn sói bổ nhào tới. Cho nên, bọn người già An Nhiên đẩy đến càng ngày càng sốt ruột, thiên đế phía sau đuổi càng ngày càng cuồng nhiệt. Tinh cầu Khương Nghị hoàn toàn bao phủ bên trong hải dương hỗn độn, bên trong còn đang kịch liệt trung chuyển, tai nạn còn đang vô tình tàn phá bừa bãi. Vạn ức dân chúng đang chìm ngâm ở trong tuyệt vọng, ngay cả thế giới địa ngục đều thừa nhận kịch liệt xâm nhập. Nhưng, Khương Nghị thức tỉnh. Ý thức Khương Nghị rút ra trong hải dương đang từ sôi trào phát tác. Hoặc là, Hải Dương đang sôi trào pháp tắc ngưng tụ hình dáng ý thức hoàn toàn mới. Khương Nghị vẫn là Khương Nghị, lại giống như thay xương đổi thịt, rực rỡ hẳn lên. Tựa như một người khổng lồ kình thiên vô hình vô chất, đang rung chuyển chống thân thể lên trong tinh cầu, quan sát cả viên tinh cầu, ánh mắt chiếu tới, nhìn thấu núi sông, rừng rậm, đại dương mênh mông, bất kỳ nơi hẻo lánh nào, đều có thể thấy rõ ràng, ý thức càn quét, thánh linh vạn vật, thiên địa vạn đạo, đều nhìn rõ chân tơ kẻ tóc, đặt vào khống chế. Bất kể là quy mô tinh cầu, trình độ vững chắc, hay là năng lượng, bất kể là quy mô pháp tắc, trình độ cường hãn, hay là dung hợp, đều vượt xa trạng thái thiên đế trước kia. Đây đều là tình huống trong dữ liệu. Thay đổi rõ ràng nhất chính là ý chí Khương Nghị, cũng chính là pháp tắc, như là sinh ra giao hòa vi diệu cùng vũ trụ mênh mông. Hắn rõ ràng cường hãn hơn, có thể tiếp dẫn năng lượng từ vũ trụ, lại như bị vũ trụ quản chế. Tựa như chúa tể cựu tướng nó như vậy. Tinh cầu Khương Nghị còn đang diễn biến, địa tầng phá thành mảnh nhỏ đang oanh minh, nhấc lên hải dương đang gầm thét, sôi trào năng lượng ở trong thiên địa mãnh liệt. Nhưng cơ sở hình dáng Khương Nghị đã vững chắc. Viên tinh cầu này bất kể từ quy mô hay năng lượng đều đã nhảy vào vấn đề chúa tể. Chỉ là còn cần thời gian dài điều chỉnh cùng khôi phục. Nhưng Khương Nghị biết mình không có thời gian kia. Ta, thành công. Sau khi ý thức Khương Nghị thức tỉnh, tiếp quản quyền khống chế cả viên tinh cầu, hỗn độn sôi trào xung quanh, năng lượng như thủy triều, bắt lấy đế hoàng kiếm, nước sóng dạ an nhiên, thiên nguyên, bạch hổ các loại. Cả viên tinh cầu nương tựa theo quán tính xông về phía trước một khoảng cách rồi từ từ đứng tại nơi đó. Thành công. Bọn người Tần Diễn, Tần Hạo dừng ở trong hỗn độn mông lung, ngược giống như kéo ống bể kịch liệt chập trùng. Biến đổi thiên đế đến nay, mấy trăm ngàn năm, đều không có như thế mỏi mệt cùng điên cuồng qua, mặc dù chỉ là chạy về phía trước, nhưng tất cả vốn liếng đều muốn dùng hết. Dạ an nhiên, thiên nguyên mặc dù là cấp tinh cầu thiên đế, nhưng cũng hoàn toàn bao phủ bên trong hỗn độn hải khổng lồ vô biên. Bọn hắn xuyên thấu qua hỗn độn, quan sát tinh cầu, nhìn thấy chính là lục địa phá thành mảnh nhỏ, nhìn thấy chính là dung nham lao nhanh bốn chỗ, còn có đại dương mênh mông vô biên vô tận. Toàn bộ thế giới hỗn loạn rối tinh rối mù, có thể rõ ràng nhìn thấy khí tức tuyệt vọng. Tuy nhiên, cẩn thận cảm nhận, có thể rõ ràng phát giác tai nạn cả viên tinh cầu đang dần dần yếu bớt, có xu thế bình phục, mà không phải kéo dài tăng lên như trước đó. Bọn hắn đều khẩn trương, đang mong đợi, lại đều có chút hoảng hốt, tiếp tục vọt lên mấy tháng, đều nhanh chết lặng. Trong lúc bất chợt, kết thúc. Thành công, các ngươi nghỉ ngơi, chuyện tiếp theo giao cho ta. Một đạo thanh âm hùng hồn mà quanh quẩn xung quanh bọn họ. Tần Hạo, Tần Diễm, Tần Niệm, Chiến Tổ, Bạch Hổ đều nhẹ nhàng thở ra, không có cảm giác vui sướng, có chỉ mỏi mệt quét sạch toàn thân. Có thể tính kết thúc. Cả viên tinh cầu thiên nguyên kịch liệt cuồn cuộn, trạng thái tinh cầu bắt đầu bình thường trở lại. Hắn tiêu hao quá lớn, nên nghỉ ngơi một chút. Thiên Hà Chi Nguyên đang ở Tần Hạo nơi đó. Dạ An Nhiên chỉ nói đơn giản câu liền không cần phải nhiều lời. Chuyện kế tiếp không có liên quan gì với bọn họ, toàn bộ chiến trường, thậm chí chiến cuộc toàn bộ vũ trụ đều giao cho Khương Nghị. Khương Nghị chính là chủ đạo tuyệt đối. Tại sao viên tinh cầu kia dừng lại? Không tốt. Hắn thành công. Các thiên đế đang đuổi bắt lục tục dừng ở nửa đường. Pháp tắc tinh cầu thiên đế bọn họ ba động kịch liệt, không cần suy đoán, pháp tắc đã cấp ra phán đoán mãnh liệt lại minh xác đó là một viên tinh cầu chúa tể. Các cường giả cấp thiên đế thậm chí cũng bắt đầu rút lui. Nhưng phàm là sinh linh cấp thiên đế, đều là phân thân cùng thân phận đặc thù do chúa tể tạo nên, quá quen thuộc đối với năng lượng chúa tể. Lúc cả viên tinh cầu ngừng lại, bọn hắn đã nhận ra cổ ba động vô hình bỗng nhiên bộc phát. Các vị, tới phiên ta. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn vũ trụ, sôi trào hỗn độn quét sạch hắc ám vô tận. Khương Nghị không để ý trong tinh cầu còn đang tiến hành diễn biến dung hợp, thao túng cả viên tinh cầu bắt đầu rung động hóa hình. Hỗn độn bạo động, không gian điệp gia, một người khổng lồ toàn thân treo đầy dung nham, pháp tắc bắn ra cường quang ngàn vạn dặm, nguy nga thành hình. Hào quang rừng rực, khí tức cường thịnh, rung động ức vạn dặm thâm không, đánh thẳng vào hơn 20 vị siêu cấp thiên đế. Rút lui. Toàn thể phân tán, không cần tụ tập. Các thiên đế kinh hồn gào thét, chúa tể biến đổi dễ dàng sao như vậy? Nói đột phá đã đột phá. Đây chính là cái gọi mẹ con dung hợp. Bọn hắn sợ nhìn thấy nhất là viên tinh cầu này đột phá, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá. Nhưng tinh cầu đã đột phá thì không còn là thứ mà bọn hắn có thể chống đỡ. Cho dù bọn họ có hơn 20 tôn thiên đế, cũng khó có thể hủy diệt đối phương. Trừ phi, bọn hắn có thể chân chân chính chính liên thủ. Trừ phi, bọn hắn có thể không màng sống chết chặn đánh. Nhưng, có khả năng sao? Chúa tể vạn giới quay về chiến trường liên thủ chúa tể cựu tướng, nghênh chiến Thanh Hư cùng Man Hoang hai đại cấm khu. Một màn kịch kịch tính này, để Ô Mông, Vô Thiên cùng Hàng Vũ ba vị chúa tể nơi xa gian nhìn đều cảm nhận được hoang đường. Trận chiến dịch này rõ ràng chệch hướng đi so với dự tính ban đầu, cũng đã mất đi khống chế. Cựu tướng thực sự hợp tác cùng vạn giới. Pháp tắc vạn giới còn có thể bình thường thua diễn. Chủ nhân Cực Lạc lại là nhân vật gì? Con trai Hắc Ám có thể hay không một lần nữa giết trở lại? Nơi đó có thể xuất hiện biến cố mới hay không? Ô Mông, Vô Thiên, Hàng Vũ, ba vị chúa tể không hẹn mà cùng thua diễn pháp tắc, ý đồ làm ra một quyết chính mới xác định. Tiếp tục trấn áp nơi này hay là tách ra gấp rút tiếp viện vạn giới bên kia? Dù sao đánh tới hiện tại, cựu tướng cùng Tu La đều nhận dạy dỗ, cấm khu ngược lại nội loạn, kỳ thật có thể tạm thời kết thúc. Nhưng, thời điểm khi bọn hắn bắt đầu thua diễn, lại đồng thời bắt được uy hiếp cường đại. Các ngươi là quên ta? Hay là không có ta để vào mắt? Tu La giơ cao thời gian thiên đao, khí tức thời gian mênh mông như vạn long lên trời, trùng kích hắc ám thâm không, hừng hực ánh sáng thời gian, chiếu thấu vũ trụ vạn cổ, vạn vẹo đại đạo tinh không. Thiên đao vẫn là 300 dặm, cũng đã không còn hình dáng thiên đao, càng giống gió lốc sôi trào, cuốn quanh lấy vạn đạo đại long, lại như đại dương mênh mông, đang vặn vẹo, khuấy động trăm ngàn vòng xoáy. Giờ khắc này thời gian thiên đao gần như rút ra lấy thời gian trường hà của Tu La, cũng đang đỡ tiếp lấy trường hà của các tinh cầu khế ước, bao gồm số lượng lớn tinh cầu thần cấp, tinh cầu đế cấp, bao gồm cựu tướng danh xưng vũ trụ đệ nhất chúa tể, cũng có. Khương Nghị vừa mới biến đổi. Uy lực trước đó đã có thể so với tam đại chúa tể. Bây giờ Khương Nghị biến đổi uy lực, thiên đao lại lần nữa tăng vọt. Mặc dù là tân tấn chúa tể, nhưng năng lượng pháp tắc của Khương Nghị thật sự không kém. Giờ khắc này phóng thích cực hạn, có thể còn mạnh hơn tứ đại chúa tể liên hợp phóng thích. Trong chốc lát khi bọn người Ô Mông bị đánh thức, thời gian thiên đao chặt đứt tinh không hỗn loạn, trao đổi vạn cổ thời không vũ trụ, vòng xoáy phía trên phun trào, xiềng xích phía sau hành hành. Công cùng xiềng xích vượt qua thời gian không gian, bổ vào trên thân chúa tể Ô Mông. Chiến trường lúc trước, chúa tể Ô Mông, vì chặn đánh cựu tướng, bỏ ra cái giá cực lớn, sau khi, tới nơi này, cũng không quan tâm phóng thích, bỏ ra tiêu hao to lớn. Một đao này bổ vào trên thân, trực tiếp chặt đứt thời gian trường hà của hắn, hỗn loạn thời gian pháp tắc. Vài đoạn lịch sử trong nháy mắt bị xóa đi, liên lụy đến vô tận nhân quả tiếp theo sau hỗn loạn, vạn linh biến mất. Trường hà ngăn nước, cổ kim sai chỗ. Liên lụy thế giới hiện tại toàn diện sụp đổ. Những thứ này, nếu như chỉ có thể coi là trọng thương, như vậy ba động hủy diệt đến từ sâu trong lòng đất, thì là trí mạng nhất. Sâu trong địa tâm của chúa tể Ô Mông trữ hàng vô cùng vô tận ba động hủy diệt, cũng chính là những ba động này, để hắn trong rủi chiến trường, đại chiến đặc chiến. Nhưng những ba động hủy diệt này vô cùng không ổn định, cần cường lực trấn áp cùng khống chế, cần phải có tự rút ra cùng phóng thích. Giờ khắc này, trong lúc đột ngột, thời gian thiên đao chặt đứt thời gian trường hà, sai lịch sử loạn cổ đến nay, đã dẫn phát sụp đổ cực kỳ khủng bố, từ trong trung tâm nội bộ bạo phát ba động hủy diệt đã mất đi khống chế. Ô Mông gào thét, cực lực muốn trấn áp, nhưng thời gian hỗn loạn liên lụy vạn đạo pháp tắc trước mắt, hắn cơ hồ là mất đi khống chế đối với tinh cầu. Hỗn loạn ngắn ngủi dẫn phát địa tâm vỡ vụn, ba động hủy diệt mất khống chế như dòng lũ lao nhanh, đại dương mênh mông sôi trào, khuấy động địa tầng, quét sạch mặt đất, trùng kích hỗn độn hư không. Nổ tung cuồng kích thâm không mênh mông mấy ức dặm. Vô Thiên, Hàng Vũ, bao gồm Tu La, đều bị trùng kích thảm liệt. Ba viên tinh cầu khổng lồ cấp bậc chúa tể sôi trào bay tứ tung ra ngoài. Vô Thiên cùng Hàng Vũ không có bất kỳ phòng bị gì, bị trùng kích nghiêm trọng. Ba động hủy diệt gần như bằng với hủy diệt pháp tắc của bọn hắn, dẫn phát phạm vi thế giới bên trong biến động lớn. Tu La dự đoán được ngoài ý muốn như thế này, nhưng không có làm bất kể phòng ngự nào. Toàn bộ tinh lực, toàn bộ thực lực của hắn đều rút xuống đến giờ khắc này phóng thích, vì để phế bỏ chúa tể Ô Mông. Manh! Tinh cầu Ô Mông bạo động, phóng xuất ra ba động khủng bố gần giống như tinh cầu sụp đổ, nương theo hào quang rừng rực cùng thanh triều kinh khủng, liên miên bất tuyệt phóng thích ra bên ngoài. Đang kéo dài trùng kích bọn người Tu La đồng thời cũng đánh thức bọn người vạn giới, cựu tướng, Thanh Hư một lần nữa giết tới cùng nhau. Ô Mông muốn sụp đổ. Ta biết tên điên kia sớm muộn gì cũng sẽ đùa chơi chết bản thân mình. Sau khi Thanh Hư, Man Hoang nhìn thấy cảnh tượng nơi đó, quả quyết rời khỏi chiến trường, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Toàn vũ trụ đều biết trong tinh cầu Ô Môn Trữ Hành chính là năng lượng gì. Một khi địa tâm sụp đổ, cả viên tinh cầu đều sẽ sụp sập. Một viên cấp tinh cầu chúa tể sụp đổ, tương đương với uy lực tự bạo, nhất định phải hủy diệt hơn 1 tỷ dặm thâm không, thậm chí có khả năng càng kinh khủng. Lúc này không chạy, còn phải đợi cái gì? Chôn cùng sao? Vạn giới cùng cựu tướng cũng không dám khinh thường, theo sát chạy ra nơi xa. Ô Môn, chịu đựng! Vô Thiên cùng chúa tể Hằng Vũ lớn tiếng la lên, nhưng chạy còn nhanh hơn so với ai khác. Bọn hắn thật giúp không được gì, chỉ có thể nhắc nhở Ô Môn tự mình giải quyết. Nếu như không giải quyết được, cảnh tượng kia khó có thể tưởng tượng. Chạy trốn, tranh thủ thời gian chạy. Bọn chúa tể này đều điên rồi sao? Cực Lạc cấm khu cuốn lên đám tinh cầu Long Quỳ, điên giống chạy trốn về nơi xa. Công chúa quỷ bí cùng trưởng tử quỷ bí cũng không lo được chuyện khác, hốt hoảng rút lui. Ầm ầm, cả viên tinh cầu Ô Môn đều lâm vào hỗn loạn. Ba động hủy diệt tiếp tục không ngừng phóng thích từ địa tâm. Những nơi đi qua, địa tầng vỡ vụn, sơn hà tách rời, đại dương mênh mông ngăn nước. Thậm chí cả viên tinh cầu cũng bắt đầu kịch liệt phồng lên, có dấu hiệu toàn diện đổ sụp. Tu La Ô Môn tức giận không kiềm chế được, hết khả năng ổn định pháp tắc, áp chế địa tâm. Hắn vẫn luôn biết tai họa ngầm khi trữ hàng loại năng lượng hủy diệt này, cho nên vô cùng cẩn thận, cũng không ngừng gia cố địa tầng. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, mình đến cấp chúa tể vậy mà gặp được tổn thương loại trình độ này. Vạn đạo pháp tắc giống như muốn triệt để không kiểm soát, tinh cầu phồng lên càng ngày càng kịch liệt. Ô Môn đau đớn gào thét, điều động tất cả hỗn độn tinh thạch tinh cầu tản mát tràn ngập đất trời, lấy hỗn độn tinh thạch bổ sung vết nứt địa tầng, hội tụ sâu trong lòng đất. Những hỗn độn tinh thạch này là hộ giáp hắn đề luyện ra, là để trấn áp địa tâm tại thời khắc mấu chốt. Đây là biện pháp nguyên thủy, nhưng cũng là biện pháp hữu hiệu nhất ngoài pháp tắc. Manh! Manh! Tinh cầu phồng lên, vô tận tai nạn. Chính bản thân Ô Môn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Pháp tắc vỡ nát, trong lúc vô hình tiếp xúc phong ấn cảm xúc, cả viên tinh cầu xuất hiện tình cảm. Tuyệt vọng, đau đớn, tức giận, bán hận các loại cảm xúc tiếp tục sinh trưởng, nhưng tương tự, khơi dậy giả tính của Ô Môn. Ô Môn gần như điên cuồng chỉnh đốn pháp tắc đang hỗn loạn, hội tụ hỗn độn tinh thạch, ý đồ áp chế địa tâm sụp đổ, giải cứu chính mình. Rốt cuộc cũng, tại thời điểm Vô Thiên, Tu La, Hằng Vũ, Tam Đại Chúa Tể đều chạy ra 1 tỷ dặm bên ngoài, tinh cầu Ô Môn tiếp tục phồng lên sinh sinh đè lại tình thế bạo tạc. Ô Môn không dám thư giãn, cực lực duy trì tỉnh táo, điều động pháp tắc rách nát áp chế địa tâm, khống chế hỗn độn tinh thạch phong cấm địa tầng. Mặc dù hắn chế trụ sụp đổ, nhưng rất rõ ràng tình huống thương thế của mình. Pháp tắc hỗn loạn, miễn cưỡng có thể duy trì tinh cầu vận chuyển, nhưng bên trong tinh cầu tàn phá, tiếp tục tàn phá pháp tắc. Hiện tại đừng nói phải dùng pháp tắc phát khởi thế công, hơi chút không chú ý, sụp đổ đều có thể lần nữa xuất hiện. Nhất là thời gian trường hà, thời gian bích thủy sinh ra ảnh hưởng thật đang kéo dài mở rộng, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm vạn cổ dài không. Ba động hủy diệt đã từng kiêu ngạo nhất đang bị triệt để phong cấm, mang ý nghĩa hắn đánh mất năng lực phát khởi thế công. Hắn hiện tại không khác một viên phế tinh. Vô Thiên và Hằng Vũ dừng ở bên ngoài 1 tỷ dặm, khẩn trương chú ý chúa tể Ô Môn. Nhìn tựa như ổn định, nhưng bọn hắn ai cũng không dám tùy tiện đi về phía trước, thật sợ xuất hiện lại ngoài ý muốn, dẫn phát sụp đổ. Tu La thì kéo dài rút lui, chạy tới càng xa xôi hội hợp cùng cựu tướng. Thanh Hư, Mang Hoang, nhìn về Tu La, đang tới gần. Tuyệt cảnh rõ ràng hẳn phải chết, lại bị hắn giết ra khỏi trùng vây, còn suýt nữa dẫn phát chúa tể Ô Môn sụp đổ. Viên này sư tân tinh lập lòe mới có 100.000 năm, quả nhiên là không đơn giản. Ngẫm lại lúc mới bắt đầu nhất, trước có chúa tể vây công, sau có cấm khu nhìn chằm chằm, theo lý mà nói Tu La và cựu tướng không có phần thắng chút nào, nhưng oanh oanh liệt liệt đánh mấy tháng, hai hành tinh vậy mà đều sống tiếp được, ngược lại cấm khu rút lui một cái, phế đi một cái, mập mờ một cái, các chúa tể càng có một cái đang đổ sụp, ai có thể nghĩ tới. Dù sao bọn hắn cũng nghĩ không ra, cũng không biết các chúa tể cao ngạo có sớm thua diễn ra hay không. Theo Tu La tới gần, vạn giới chủ động kéo dài khoảng cách. Tu La, ngươi đã làm gì? Đời đó xảy ra chuyện gì? Tu La vậy mà có thể phá vỡ ba vị chúa tể vây công, còn suýt chút nữa phản sát Ô Môn. Coi như lại là tập kích, coi như bản thân Ô Môn bị trọng thương, cũng không trở thành để Ô Môn suýt nữa sụp đổ. Phản kích. Vài Tu La khiêng bất diệt ma đao, trong tay cầm thời gian thiên đao, từ chiến trường hỗn loạn ngạo nghễ đi tới. Mặc dù bên trong tinh cầu âm âm loạn hưởng, Số lượng lớn dung nham trùng thiên phun trào, đại dương mênh mông càng lật đổ. Nhưng tai nạn bên trong không để cho hắn lộ ra chật vật, ngược lại tăng thêm mấy phần nhanh nhẹn dũng mãnh. Ngươi suýt chút nữa hủy chúa tể Ô Mông. Chiến tranh không phải là ngươi chết ta vong sao? Bọn hắn vây bắt ta, coi như bình thường, ta phản sát bọn hắn, liền không nên. Chúng ta chỉ trấn áp ngươi, không nghĩ tới muốn hủy ngươi. Ta cũng chỉ đang phản kích, không nghĩ tới muốn hủy nó. Ngươi xem một chút nơi đó, Ô Mông không phải gắng gượng qua được rồi sao? Đều đã đánh tới hiện tại, nói cho ta biết, mục đích thực sự của các ngươi. Chiến tranh, còn không lộ rõ ra sao? Ý đồ chiến tranh rất rõ ràng, nguyên nhân đâu, các ngươi đều hẳn rõ ràng sứ mệnh của chúa tể, các ngươi càng nên bảo vệ sứ mệnh. Tu La không để ý đến vạn giới trách cứ, tiếp tục chạy tới cựu tướng, đồng thời nhìn Khương Nghị đang di động. Cựu tướng điều trị pháp tắc trong tinh cầu, áp chế tai nạn trong tinh cầu, cảnh giác cấm khu cùng chúa tể xung quanh. Hắn cùng Tu La cùng Khương Nghị đều đã đạt thành nhận thức chung. Săn giết chúa tể cùng cấm khu, mà không phải trực tiếp lộ rõ vũ trụ ảo diệu với ai, thuyết phục bọn hắn chủ động tế hiến. Dù sao những chúa tể cùng cấm khu kia và bọn hắn không thân quen, chưa hẳn thật chịu tin tưởng chuyện ma quỷ như thế này. Nếu như biết mục đích thật sự của bọn hắn là muốn thôn phệ tinh cầu cùng bí lực, sau đó khống chế toàn bộ tinh cầu, nói không chừng một ít cấm khu cùng chúa tể sẽ chân chính liên hợp lại, cùng nhau đối kháng bọn hắn. Lại hoặc là lặng lẽ tiềm ẩn, bế ma không chiến, đến lúc đó vũ trụ mênh mông, ở đâu tìm kiếm. Còn không bằng dẫn phát tai nạn chiến tranh, kích thích bọn hắn chủ động tụ tập, sau đó săn giết từng tên. Mặc dù như thế này càng khó khăn càng nguy hiểm hơn, nhưng chỉ cần kiên trì qua giai đoạn ban sơ, phía sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là tiết kiệm thời gian. 300 năm đối với bọn hắn mà nói thật sự quá ngắn quá ngắn. Thanh Hư cùng Mang Hoang cảnh giác Tu La, cựu tướng, cũng chủ động liên hệ lên chủ nhân Cực Lạc. Mặc kệ ngươi có chủ ý gì, hiện tại còn thừa 3 người cấm khu chúng ta, chớ hồ nháo nữa. Nếu không chúng ta ai cũng trốn không thoát. Chủ nhân Cực Lạc di chuyển ước vạn dặm, tới gần Thanh Hư cùng Mang Hoang, nhưng vẫn không có thật tới gần. Hắn duy trì đầy đủ cảnh giác, cũng đang ngắm nhìn Khương Nghị phương xa. Viên tinh cầu kia hẳn là đột phá. Vũ trụ cứ như vậy ra đời chúa tể hoàn toàn mới, thay thế Thương Thiên trước kia. Nhưng, con trai hắc ám vậy mà mang theo quỷ bí nghênh đón, muốn đi tiến hiến. Còn có thiên hà trước đó, quỷ bí chủ nhân cùng thiên hà chủ nhân đều không có bị chân chính hủy diệt, chỉ tạm thời bị suy yếu. Nếu như giải trừ phong ấn, lúc nào cũng có thể thể hiện ra năng lượng kinh khủng. Giao cho viên tân tấn tinh cầu Khương Nghị kia, hắn có thể đè ép được sao? Rốt cuộc bọn hắn muốn làm gì? Chủ nhân Cực Lạc khống chế vũ trụ bí lực là ý thức, có thể cách mênh mông thời không, khống chế ý thức tất cả sinh mạng thể, càng có thể ảnh hưởng đến nguyên lực tinh cầu cùng cấm khu. Hắn có thể thông qua tập hợp nhiều loại một cái, cảm ngộ ý chí vũ trụ, thậm chí nhìn trộm ra đại thế vũ trụ diễn biến. Trình độ nào đó mà nói, chủ nhân Cực Lạc theo dõi đại thế, không kém bao nhiêu so với pháp tắc các chúa tể thôi diễn. Cứ như vậy, tinh không mênh mông trước đó còn oanh oanh liệt liệt tạo thành hình ảnh quá dị. Không có chiến tranh rung động hoa lệ trước đó, cũng mất khẩn trương kích thích giằng co trước đó, càng không có tràn cảnh săn giết to lớn trước đó, chỉ còn lại có tập cấm khu hợp một chỗ. Chúa tể, cùng chúa tể Ô Mông cố gắng áp chế mình. Lại hướng sâu trong vũ trụ, viên tinh cầu nguy nga toàn thân rách nát đang sải bước mà đến, phía trước là các cường giả cấp thiên đế chạy tứ tán. Chúc mừng ngươi, biến đổi chúa tể. Ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật, quỷ bí chi nguyên. Con trai hắc ám không có trực tiếp nghênh tiếp Khương Nghị, cách rất xa phát ra thanh âm, sinh ra giao lưu cùng Khương Nghị. Nhưng cho dù cách rất xa, lỗ đen xoay tròn hình thành vòng xoáy thôn phệ vẫn ảnh hưởng đến hỗn độn xung quanh Khương Nghị. Nhưng Khương Nghị đã là chúa tể, năng lượng hỗn độn cô động lại cường thịnh, có thể gánh vác được nguồn uy lực thôn phệ này. Vũ trụ thụ đã gặp mặt ngươi. Sau khi Khương Nghị nhìn thấy quy mô cùng tư thái của con trai hắc ám, vạn đạo pháp tắc trong tinh cầu nhanh chóng thua diễn ra nhân quả nguyên do nên có. Con trai hắc ám có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới cấp bậc cấm khu, nhất định là thôn phệ lỗ đen xung quanh vẫn thạch hoang mạc. Vũ trụ đã có hắc ám cấm khu, lại còn có thể lại sinh ra cấm khu lỗ đen như thế này, chỉ có thể là do lỗ đen kia quá đặc thù. Nếu Khương Nghị biết bí mật chân chính của vẫn thạch hoang mạc, cũng có thể liên tưởng đến cổ lỗ đen chăm chú lân cận hoang mạc rất có thể có liên quan bí mật. Khả năng nhất chính là, lỗ đen kia hình thành có liên quan đến vẫn thạch hoang mạc, cũng chính là có thiên ti vạn lũ liên quan đến một lần phế tích vũ trụ. cũng chỉ có khả năng này để vũ trụ thụ có thể cùng con trai hắc ám tìm ra chủ đề liên quan, đồng thời để con trai hắc ám làm ra quyết định gần như cực đoan phối hợp chúa tể, săn giết cấm khu. Vũ trụ thụ có tìm tới ta, cho ta chỉ dẫn đơn giản. Hắn để cho ta tiến về chiến trường cực lạc, chờ đợi thế cục phát triển. Hắn nói ta sẽ thấy Tu La cùng cựu tướng Cường Cường liên hợp, sẽ thấy ngươi hoàn toàn biến đổi. Hắn nói, đáp án ta tìm kiếm, ngay ở chỗ này. Con trai hắc ám nói thẳng ra mọi chuyện. Sở dĩ tự mình tới, mục đích chủ yếu chính là muốn tìm kiếm đáp án. Hắn biết tiên cổ kỷ nguyên tồn tại, cũng biết bí mật vũ trụ bắt đầu sụp đổ tái tạo. Cho nên tại thời điểm dung hợp lỗ đen cấp thiên đế kia liền biết liên hệ giữa lỗ đen kia cùng vận thạch hoang mạc. Lúc đó hắn do dự, bởi vì bên trong vận thạch hoang mạc tạo nên chính là tế phẩm. Nếu như lỗ đen này có liên hệ cùng mảnh hoang mạc kia, như vậy giống như mình có khả năng bị liên lụy mà biến thành tế phẩm. Nghĩ đến nếu như tiên cổ kỷ nguyên bộc phát lần tiếp theo, thực lực mình không chút huyền nhiệm sẽ bị xóa đi, còn không bằng thể nghiệm cảm giác một lần biến đổi đến cấm khu, cho nên dứt khoát quyết nhiên dung hợp. Nhưng trong quá trình dung hợp, hắn vậy mà thấy được hình ảnh tai nạn vũ trụ sụp đổ, thấy được tinh cầu đổ sụp, thấy được vạn linh kêu rên, thấy được vô tận tuyệt vọng cùng bất lực. Toàn bộ quá trình vậy mà để hắn, một con trai hắc ám như thế này sinh ra sầu não cùng tức giận chưa bao giờ có. Quá trình dung hợp dài dằng dặc, loại đau khổ cùng tức giận này cũng tiếp tục nương theo toàn bộ quá trình. Đến mức tại một khắc biến đổi cuối cùng, nó sinh ra một tưởng niệm điên cuồng ngăn cản vũ trụ sụp đổ. Như thế nào ngăn cản? Liên hợp với Khương Nghị viên tinh cầu tế phẩm kia, sụp đổ hoang nguyên. Nhưng, vũ trụ thụ vậy mà đột nhiên tìm tới hắn, để hắn tìm kiếm đáp án chân chính. Hắn không rõ cái gọi đáp án lại là cái gì. Không biết ngươi muốn đáp án của vấn đề nào. Khương Nghị không rõ ràng lỗ đen đã biết thứ gì, cũng không rõ ràng nó hiểu được đến trình độ nào. Ta biết vũ trụ có quy luật tái diễn sụp đổ và trùng sinh, mỗi lần sụp đổ đều là bắt đầu từ tế phẩm đi đến hoang nguyên. Ta biết ngươi là sinh ra từ trên phế tích vũ trụ, mà lỗ đen gần phế tích kia cũng là nhận lấy ảnh hưởng của phế tích, hấp thu rất nhiều năng lượng hắc ám. Ta biết rất nhiều, bởi vì cấm khu hắc ám đã bình ổn vượt qua mấy lần kỷ nguyên tiên cổ, xem như bạn cũ với vũ trụ thụ. Về phần đáp án, ta không biết. Vũ trụ thụ bảo ta tới, chỉ nói là ngươi nơi này có đáp án đặc biệt. Con trai hắc ám cũng kỳ quái. Vũ trụ thụ chủ động tạo nên tinh cầu tế phẩm, hẳn là muốn sụp đổ hoang nguyên, đối kháng với kỷ nguyên tiên cổ. Nhưng, ngữ khí cùng tư thái từ lần gặp nhau này đến xem, giống như cũng không phải đơn giản như vậy. Cấm khu hắc ám chứng kiến qua kỷ nguyên tiên cổ, lại còn rất nhiều lần. Mỗi lần vũ trụ phát triển đến một giai đoạn, sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà bộc phát ra hỗn chiến, người thắng cuối cùng sẽ cất bước đi đến hoang nguyên, sau đó, hoang nguyên nuốt hết người thắng. Vũ trụ phát sinh trận sụp đổ lớn, cấm khu hắc ám bởi vì tính đặc thù, có thể may mắn thoát khỏi cái khó, nhưng không phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh tồn tại tiếp, mà có thể miễn cưỡng bảo trụ ý chí, theo vũ trụ trùng sinh một vòng mới, mà một lần nữa ngưng tụ. Khương Nghị yên lặng nhìn lỗ đen trước mặt, vũ trụ bộc phát hỗn chiến, người thắng ở chỗ đi đến hoang nguyên. Cái này nghe giống như rất bình thường, nhưng tại thời khắc này, trong lúc bất chợt Khương Nghị lại có suy nghĩ mới. Cái gọi là người thắng là tình huống như thế nào? Đơn thuần là đánh bại những tinh cầu khác, hay là dung hợp những tinh cầu khác? Đánh bại, có thể hiểu được. Dung hợp, không phải loại tình huống đặc biệt như mình đây, cũng có thể cưỡng ép dung hợp những tinh cầu khác. Nếu như chỉ là đánh bại, hắn đến hoang nguyên, làm sao có thể tỉnh lại tiên tuôn đang ngủ say? Về phần dung hợp, Khương Nghị không tin có thể toàn bộ dung hợp tất cả tinh cầu cùng cấm khu. Cho dù là người chiến thắng, cũng hẳn là chỉ đánh bại mấy tên mà thôi, không thể nào là toàn bộ. Khương Nghị nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến một điểm mấu chốt rất vi diệu. Chính là, mỗi khi vũ trụ phát triển đến quy mô nhất định, thì sẽ bắt đầu chiến tranh toàn diện, mà chiến đấu đến cấp bậc chúa tể cùng cấm khu sẽ giống như là nhịp trống dày đặc, bắt đầu chạm tới một ít vết tích vũ trụ, bừng tỉnh tiên tôn đang ngủ say, tỉnh lại ý chí của tiên tôn. Nói cách khác, bây giờ bọn hắn bắt đầu bộc phát chiến tranh, tấp nập vận dụng vạn đạo pháp tác cấp chúa tể cùng bí lực cấm khu trong vũ trụ, đã là đang kêu gọi tiên tôn. Tiên tôn cũng có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Khó trách vũ trụ thụ nói chỉ có thể cho bọn hắn tranh thủ 300 năm. Mà nói là 300 năm, hẳn là có liên quan cùng Nguyệt Bích Lũy mà Tu La bố trí mấy trăm ngàn năm tại biên giới vũ trụ. Dưới tình huống bình thường, hẳn là càng nhanh. Một điểm mấu chốt khác, sau khi chiến tranh bộc phát, hoan nguyên sẽ dần dần phát sinh một chút thay đổi vi diệu, ví dụ như bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận người chiến thắng. Nói cách khác, lúc này, nếu như ai đó đặt chân đến hoan nguyên, thì tương đương với cho tiên tôn một tiếng hò hét vang dội thức tỉnh. Như thế này tổng kết lại, tiên tôn đã bắt đầu thức tỉnh, không đến thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không nên mạo phạm hoan nguyên. Con trai hắc ám chặn ngang khi Khương Nghị trầm tư. Ngươi biết cái gì, ngươi nói đi. Nếu cấm khu hắc ám đã trải qua nhiều lần kỷ nguyên tiên cổ, hẳn là càng hiểu thấu triệt hơn so với ta. Nhưng lần này, không phải muốn hiểu kỷ nguyên tiên cổ, mà là muốn ngăn cản kỷ nguyên tiên cổ. Khương Nghị không nghĩ tới con trai hắc ám hiểu rõ nhiều như vậy, nhưng như thế này dễ giới thiệu hơn. Ngăn cản như thế nào, ai có thể ngăn cản? Con trai hắc ám đương nhiên hy vọng có thể ngăn cản, như thế thì mới có thể tiếp tục còn sống. Nhưng nếu như vũ trụ thù biết ngăn cản như thế nào, thì đã sớm bắt đầu, còn cần chờ đến bây giờ sao? Khẳng định bên trong hoang nguyên tồn tại năng lượng kinh khủng, cũng không phải muốn ngăn cản, thì có thể ngăn cản được. Chẳng lẽ, thật sự là sau khi dựa vào Khương Nghị cùng hắn dung nhập hoang nguyên, thông qua hủy diệt bản thân, mai táng hoang nguyên, ta thả ra phân thân vào trong hoang nguyên, phân thân sống tiếp được, cũng tìm được chúa tể vô vọng ở nơi đó. Chúa tể vô vọng. Con trai hắc ám rất chấn kinh, chúa tể vô vọng lại còn sống. Chẳng lẽ bên trong hoang nguyên là không gian khác? Ta không biết tình huống cụ thể ở nơi đó là như thế nào, nhưng phân thân thông qua phương thức nào đó, thuyết phục vũ trụ thụ. Vũ trụ thụ nguyện ý thay nơi đó truyền lại tin tức. Tin tức gì? Thế giới quan của con trai hắc ám đều hứng chịu tới trùng kích, mặc dù biết hoang nguyên thần bí, nhưng lại không biết nơi đó lại là một thế giới hoàn toàn mới, có thể tiếp tục chứa đựng tồn tại như chúa tể vô vọng trong ngàn vạn năm như thế. Chẳng lẽ thật sự có phương thức đặc thù có thể kết thúc kỷ nguyên tiên cổ? Quan trọng nhất chính là vũ trụ thụ lại còn bắt đầu phối hợp, mang ý nghĩa nhất định tồn tại thành công. Nơi đó đã triển khai hành động, chuẩn bị phản kích, chúng ta nơi này cũng phải triển khai hành động, phối hợp với bên trong. Hành động gì, làm sao phối hợp? Ta là sinh ra từ trên phế tích vòng kỷ nguyên tiên cổ trước, tinh cầu của ta tồn tại khả năng vô hạn. Cho nên, ta muốn tận hết khả năng dung hợp thật nhiều tinh cầu, dung hợp tất cả cấm khu, để cho ta có thể hoàn thành đột phá cực hạn. Lúc bắt đầu ta không rõ sự đột phá này là cái gì, nhưng sau khi giao lưu cùng cựu tướng, ta mới hiểu được một phương hướng. Ta muốn đột phá đến cấp vũ trụ, mạnh hơn gông cùng xiềng xích pháp tắc, có thể chân chính sáng tạo pháp tắc, thay đổi pháp tắc, toàn bộ vũ trụ đều đặt vào khống chế, nuốt hết toàn bộ. Rốt cuộc con trai hắc ám cũng đã hiểu tại sao Tu La và cựu tướng muốn nhấc lên chiến tranh rồi. Bọn hắn muốn thông qua chiến tranh săn giết tất cả cấm khu cùng chúa tể, sau đó dung hợp vũ trụ tinh cầu cùng cấm khu, hóa thân thành vũ trụ. Không thể nói toàn bộ, nhưng đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Mặc dù không công bằng với rất nhiều tinh cầu, nhưng nếu như không ngăn cản kỷ nguyên tiên cổ, toàn bộ vũ trụ đều sẽ biến mất, bọn hắn vẫn sẽ đi đến hướng hủy diệt. Nếu như ta thành công, ta sẽ có thể có được thực lực tạo nên pháp tắc, thay đổi hết thảy năng lượng, sau đó trọng chỉnh vũ trụ, để tất cả khôi phục lại bộ dáng của ban đầu, để tinh cầu cùng chúng sinh bị hủy diệt, đều lại xuất hiện. Lúc nói chuyện, Khương Nghị chậm rãi lắc đầu. Hắn không biết cái gọi là sáng tạo pháp tắc rốt cuộc có thể đạt tới trình độ gì. Hắn càng không biết khả năng trọng chỉnh vũ trụ lớn đến bao nhiêu. Nhưng hắn biết, hắn không ngăn cản kỷ nguyên tiên cổ, hết thảy tất cả đều sẽ hủy diệt. Hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, truy tìm một cái tương lai hư vô mờ mịt, hoặc là huyễn tưởng tươi đẹp. Các ngươi có thể tìm kiếm cấm khu hắc ám, sau đó lại săn giết từng cái, bất giác tùy tiện đột kích như bây giờ, quá nguy hiểm sao? Sứ mệnh các ngươi gánh vác là chặn đánh kỷ nguyên tiên cổ, là cứu vãn toàn bộ vũ trụ. Chúng ta cũng muốn bày mưu rồi hành động, cũng muốn tích súc năng lượng, nhưng thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Dựa theo thuyết pháp của vũ trụ thụ, lúc nào hoang nguyên cũng có thể thức tỉnh, thời gian của chúng ta không đủ 300 năm, mà thời gian là càng ngắn càng tốt. 300 năm, ngắn như vậy sao? Đối với con trai hắc ám quen thuộc thời gian vô tận mà nói, 300 năm thật sự là quá ngắn, ngắn đến gần như cấp bách. Đến bây giờ chỉ còn 270 năm, cho nên chúng ta phải dùng phương thức cực đoan, dẫn phát chiến tranh hỗn loạn, tận hết khả năng săn giết càng nhiều chúa tể cùng cấm khu. Ta hiểu được, ta có một đề nghị, người tiếp tục di chuyển trong vũ trụ, không cần cùng ta giao lưu quá nhiều. Mặc dù ta đột phá, nhưng Tu La và cựu tướng khẳng định đã bị thương nặng, xem như phối hợp với ngươi, bây giờ cũng rất khó lại đi săn giết ai. Ngươi không ngại rút lui trước, đi liên hệ cấm khu hắc ám, cố gắng thay chúng ta tranh thủ. Chủ nhân quỷ bí giao cho ngươi. Con trai hắc ám từ trong lỗ đen phóng xuất ra quỷ bí mệt mỏi, ném vào tinh cầu bạo động của Khương Nghị. Đúng rồi, có thể tranh thủ với chủ nhân cực lạc, hắn đã giúp đại ân. Con trai hắc ám sượt qua người Khương Nghị, tiếp tục thâm nhập vũ trụ mênh mông. Khương Nghị thì sôi trào thủy triều hỗn độn, âm âm bước lên, chạy tới chiến trường. Mấy tháng sau, Ô Mông Giang Nan đè bạo động lại, để cả viên tinh cầu chuẩn bị sụp đổ từ bờ biên giới được kéo lại. Nhưng chính như hắn dự đoán, tinh cầu đã vô cùng yếu ớt, chịu không được chiến tranh tàn phá, càng khó có thể bộc phát ra ba động hủy diệt cường hạn hơn. Vô Thiên, Hằng Vũ, cùng vạn giới đều vờn ở xung quanh hắn, hình thành trạng thái bảo hộ. Thanh Hư, Man Hoang, Cực Lạc ba cấm khu tập hợp một chỗ, duy trì cảnh giác giữa nhau, nhưng cũng giằng co với bên ngoài. Khương Nghị đi tới bên cạnh cửu tướng cùng Tu La, Đạo Thanh Tân Khổ. Nếu như mục đích của ngươi là muốn báo thù, bây giờ ngươi đã hoàn thành. Không cần thiết đều kéo toàn bộ vũ trụ lên chiến xa của ngươi. Chúa tể Hằng Vũ cách không phát tới thanh âm, đầu mâu trực chỉ Khương Nghị. Trước đó ta là muốn báo thù, bây giờ muốn trọng chỉnh cách cục vũ trụ. Chỉ bằng ngươi, lại chỉ bằng ba người các ngươi. Vũ trụ dùng mấy ngàn vạn năm diễn biến định ra cách cục, định ra quy củ. Không phải là các ngươi muốn phá, thì có thể phá. Không thử một chút làm sao biết được. Thực lực của ngươi, chống đỡ không dậy nổi dạ tâm của ngươi. Ngươi lựa chọn chiến tranh vũ trụ, sẽ chỉ làm ngươi đi đến bờ hủy diệt, làm cho tinh cầu cả vũ trụ đều gặp kiếp nạn. Nếu ngươi là tinh cầu, thì hẳn phải biết chiến tranh xâm hại đối với sinh linh bên trong tinh cầu. Chỉ với cuộc tỷ thí bây giờ này đã khiến cho mấy tỷ sinh linh bị hủy diệt. Lại thêm mấy trận, chính là 10.000 tỷ, mấy triệu tỷ, chúng ta là chủ nhân tinh cầu, chính là người phụ trách cho các sinh linh. Chúng ta là chúa tể vũ trụ, chính là người phụ trách cho cách cục vũ trụ. Chúa tể Ô Mông cuồng giả gào thét, phát tiết thể hiện sự tức giận mình. Khương Nghị nhìn bọn hắn, không thể không nói, lý niệm bảo vệ của các chúa tể rất đáng được khẳng định, nhất là tôn trọng đối với sinh linh bên trong tinh cầu. Nhưng bây giờ Khương Nghị không thể không làm kẻ ác, chỉ chờ mong cuối cùng sau khi thành công, tái tạo vũ trụ, để bọn Ô Mông tiếp tục tồn tại. Không nói, cựu tướng, ngươi nghiên cứu pháp tắc ngàn vạn năm, là nhằm chẳng sao, Tu La, dự tính ban đầu mà vũ trụ thụ tạo nên ngươi, là để cho ngươi bảo vệ vũ trụ, bây giờ ngươi, là đang làm gì? Nếu như không phải tinh cầu của chúa tể Ô Mông rách nát, bây giờ cũng hận không thể tiến lên, lại hung hăng đánh một trận cùng bọn hắn. Vô Thiên, Hằng Vũ, vạn giới đều yên lặng thua diện pháp tắc, kết quả vô cùng thất vọng. Hình ảnh chiến tranh vẫn còn tiếp tục, ngụ ý chiến tranh vũ trụ còn tiếp tục. Nói cách khác, bọn hắn gào thét, không có xúc động Tu La cùng cựu tướng một phân một hào nào. Bọn hắn hiển nhiên là quyết tâm muốn nhất lên đại chiến vũ trụ. Thiên Hà đâu? Thanh Hư chất vấn Khương Nghị. Trước đó nhìn thấy Thiên Hà xông về viên tinh cầu này, nhưng sau khi chú ý chiến trường và có mưu đồ đánh lén, hắn không có chú ý tới tình huống cụ thể của Thiên Hà nữa, là chạy trốn. Không có. Hắn mơ hồ có thể bắt được bí lực vũ trụ ba động bên trong viên tinh cầu kia. Hắn bí lực vũ trụ đại biểu là phá toái, tinh cầu sụp đổ, tụ tập cô động, mà bí lực vũ trụ Thiên Hà đại biểu là phong cấm, để tinh cầu cùng sinh mệnh quy về bình thường. Mặc dù bí lực khác biệt, hình thái khác biệt, nhưng cấu thành có chút cùng loại. Hắn là dùng thiên thạch cùng tinh cầu sụp đổ cô động thành đầu lâu, Thiên Hà thì là hợp thành Trường Hà. Cho nên giữa bọn hắn một mực tồn tại liên hệ, tương đối muốn quen thuộc hơn rất nhiều. Không ở nơi này sao, chạy đi rồi. Khương Nghị không để ý đến chúa tể, mà hướng ba cấm khu. Không nghĩ tới, vậy mà lại khống chế được Thiên Hà cùng quỷ bí. Đây thật sự vui mừng ngoài ý muốn. Nếu quả thật có thể dung hợp, hắn khống chế hai đại bí lực vũ trụ hỗn loạn cùng phong cấm. Đều tiến vào chúa tể còn nói láo, Thiên Hà đang ở bên trong tinh cầu của ngươi. Ha ha, cấm khu sẽ còn đánh lén cơ mà. Khương Nghị cười lạnh hai tiếng, tranh thủ thời gian liên hệ cựu tướng cùng Tu La. Ở giữa cấm khu tồn tại liên hệ. Tu La rất bất ngờ, không đến mức đó chứ. Thiên Hà bị phong cấm, mà còn cực suy yếu. Lấy tình huống năng lượng bạo động của Khương Nghị bây giờ, hẳn là có thể che đậy kín được khí tức Thiên Hà. Cựu tướng hơi trầm mặc, thông qua pháp tắc đáp lại Khương Nghị. Thanh Hư cùng Thiên Hà đã từng thường xuyên giao thủ. Sau khi ai cũng ép không qua ai, mới không lại giằng co, nhưng cũng thường xuyên liên hệ. Hắn hẳn là tương đối mẫn cảm với bí lực của Thiên Hà. Nếu không, hắn sẽ còn hỏi nghi năng lượng quỷ bí. Thanh Hư nhắc nhở. Ta mặc kệ mục đích các ngươi nhấc lên chiến tranh vũ trụ là cái gì, nhưng tốt nhất đừng đụng đến bí lực vũ trụ. Ngươi không khống chế được, ngược lại sẽ xúc động vũ trụ đại thế, đưa tới tai ương hủy diệt. Vũ trụ tổng cộng có 9 đại cấm khu, ngươi trêu chọc một cái, chính là làm tức giận toàn bộ. Mang hoang cấm khu đại biểu bí lực cực đoan của vũ trụ nguyên thủy, hắn có thể làm cho tinh cầu vận chuyển nghịch hướng, có thể làm cho vạn vật phát triển nghịch hướng. Ví dụ như, hắn có thể làm cho một viên tinh cầu phát triển cường thịnh, trở lại thời đại mang hoang. Đây cũng là nơi mang hoang phát ra cấm khu. Cương Nghị cố ý khiêu khích. Ta cứ chọc giận tới, thế nào, đến vây bắt ta à? Thanh Hư cùng mang hoang đều nổi giận. Tiểu gia hỏa, ngươi không xứng kiêu ngạo như vậy, thiên hà mặc dù thua, nhưng ách nạn, cực quan, vạn cổ đều đang trên đường tới đây, ngươi gánh không được chúng ta vây bắt. Ta lại tới đây, chính là tuyên chiến cùng các ngươi, không sai, thiên hà đang trên tay của ta, có năng lực, thì cứ đến vây bắt ta, ngươi nhìn thử ta sẽ có nửa phần chịu thua không. Khương Nghị cao ngạo tuyên chiến, quay người rời khỏi. Thanh Hư cùng mang hoang sức chút nữa, thì giết qua, nhưng đối phương lại suy yếu thế nào, cũng là ba chúa tể, bọn hắn không có bất kỳ phần thắng gì. Chủ nhân cực lạc vẫn duy trì một khoảng cách, không có đáp lại. Nhưng hắn thời khắc chú ý con trai hắc ám đang đi xa, mặc kệ có phải những cấm địa cùng chúa tể khác cũng đang chú ý tới hay không. Nhưng hắn vô cùng xác định, con trai hắc ám không phải trực tiếp dịch ra Khương Nghị, mà là từng có giao lưu ngắn ngủi. Hắn không biết cụ thể giao lưu cái gì, nhưng thông qua cảm ứng ý chí vũ trụ, hắn có thể xác định hai bên giao lưu hẳn là đã đạt thành một loại đó nhận thức chung nào. Tu La cùng cựu tướng đuổi theo Khương Nghị, nhưng lúc xoay người, nhấc lên thời gian thiên đao, chỉ 4 vị chúa tể phía xa xa. Lần sau gặp lại, nhất định quyết thắng thua, cũng định sinh tử. Pháp tắc của đám Ô Mông đều xuất hiện ba động kịch liệt. Không phải cảm xúc, mà là vận mệnh cùng nhân quả pháp tắc nhận lấy một loại trùng kích nào đó, khơi dậy cảnh giác cùng nguy cơ trong bọn hắn. Nói cách khác, câu vừa rồi kia không phải khiêu khích, mà là tuyên chiến sinh tử thật sự. 4 người bọn họ yên lặng nhìn qua bọn người Tu La rời khỏi. 4 cặp ba, hiển nhiên là không có hy vọng trấn áp, nhất là chúa tể Tu La lại còn có thể mượn dùng đến uy lực thời gian của hai viên tinh cầu, quá mạnh. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải hợp tác cùng cấm khu sao? Nếu quả như thật sự hợp tác cùng cấm khu, quả thật có thể đè ép được 3 viên tinh cầu kia. Nhưng thông qua lần tiếp xúc này, bọn hắn có thể dự đoán, chỉ cần hợp tác, không chỉ có 3 viên tinh cầu kia sẽ đi đến bước hủy diệt, mà 4 viên tinh cầu bọn hắn đều có thể sẽ bị cấm khu tính toán. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.